Ánh lửa mùa đông, chương 70, góc chuyện audio.com, đem túi ngủ đặt trên sàn, Lãnh Tiểu Dã thử độ thoải mái một chút nhíu mày lại, cuối cùng cô ôm lấy chiếc túi ngủ đi đến phòng anh, leo lên giường. Cô bò vào chiếc túi ngủ, hài lòng gật đầu, ngủ vậy mới thoải mái. Nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, cô tùy tiện lấy một quyển sách ném qua. Quyển sách đập vào công tắc, ánh đèn liền tắt lịm. Quyển sách rơi trên đất, một tấm hình cũng theo đó mà rơi ra, thay đổi vài tư thế, nhưng vẫn không thể ngủ được, trước mặt còn hiện lên khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương vô số lần. Còn có, giọng nói dịu dàng của anh, theo tôi trả về được không? Trở về cái đầu quỷ anh, Lãnh Tiểu Dã tức giận, nắm lấy chiếc gối, ném ra ngoài. Đêm nay, Lãnh Tiểu Dã không thể ngủ ngon được, âm thanh cùng khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương như âm hồn bất tán, không thể tiêu tan được mà ngược lại còn lần lượt xuất hiện trong đầu cô, thậm chí, lúc cô đã ngủ, anh còn bá đạo tiến vào giấc mơ của cô. Trong mộng, cả người Hoàng Phủ Diệu Dương toàn là máu, nhưng lại đưa cô chiếc nhẫn kim cương vàng. Tiểu Dã, gả cho tôi, nếu không, tôi sẽ chết. Không tin, tôi cho em xem trái tim của tôi. Nói xong, anh đem bàn tay tiến vào lồng ngực mình, lấy ra một trái tim còn đập, trên bề mặt còn viết một cái tên. Lãnh Tiểu Dã, Dạ Phong Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy giữa chiếc giường rộng lớn của mình là chiếc túi ngủ màu xanh, mà Lãnh Tiểu Dã lại đang nghiêng người nằm bên trong. Cạnh giường, gối ôm, gối đầu, sách tạp chí bị ném loạn lên. Anh đã dọn dẹp phòng ngủ nhưng lại bị cô khiến cho lộn xộn thế này, cảm thấy dưới chân có điều gì đó khác thường, nhìn thoáng qua chiếc hình đang bị anh đạp phải, liền vội vàng bỏ chân ra. Nhặt tấm hình đó lên, trong bức ảnh là một gương mặt của một cô bé mà anh yêu thương, bàn tay Dạ Phong Dương cuộn thành một nắm đấm. Đi đến phía trước, anh bắt lấy cánh tay Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã, anh vừa mới gọi tên cô, Lãnh Tiểu Dã trong chiếc túi ngủ bật dậy, hất cánh tay anh ra, nhấc chân phải ra, đá vào mặt anh. Dạ Phong Dương lui về phía sau, bắt lấy chân và cổ tay cô thuận thế, Lãnh Tiểu Dã lập tức nhấc chân lên ngã ngồi trên giường, cô liền vươn tay còn lại nhắm đến mặt anh. Dạ Phong Dương theo bản năng nâng tay, phốc, quả đấm Lãnh Tiểu Dã đấm trúng vào tấm hình, bức ảnh lập tức bị gãy một góc, quả đấm cô tiếp tục đưa về phía trước, dừng lại trước mũi anh. Sorry, Lãnh Tiểu Dã áy náy thu hồi tay lại, tôi không biết là anh, còn tưởng là tên hỗn đàn nào. Trong ngực, Dạ Phong Dương kịch liệt đập, bỏ tay chân cô ra. Nhìn bức ảnh trong tay, khuôn mặt cô gái đã không nhìn rõ được, cuối cùng anh không nhịn được nổi giận. Lập tức bước khỏi giường tôi, đem tất cả đặt lại chỗ cũ. Tôi cho cô 5 phút sau tôi muốn nó lại như cũ. Nhìn Dạ Phong Dương nặng nề đi ra khỏi cửa, Lãnh Tiểu Dã thở dài một cái, rồi nhún vai. Nhìn thoáng qua một mớ hỗn độn bên cạnh, cả cô còn thấy hoáng sợ. Cách chương.